Xin kính chào quý vị thính giả. Các bạn đang lắng nghe audio truyện ngôn tình tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, chia sẻ trên Facebook với hashtag Người Đứng Trong Gió để bạn bè của bạn cùng lắng nghe câu chuyện này. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Hợp Đồng Tình Nhân, tác giả Tiểu Tịch, giọng đọc Huệ Leo, tập 14. Nghe Yên Lam chính miệng nói, Thế Phong vô cùng kinh ngạc, lập tức nổi giận hét lớn. Em mơ tưởng, anh nói rồi, không để cho em rời đi. Sau đó, hắn đột nhiên xốc chăn của Yên Lam lên, không để ý Yên Lam ra sức dãy giụa. Nếu như vậy, anh mang em về nhà, em tuyệt đối không có khả năng rời khỏi anh. Thấy Cận Thế Phong hành động điên cuồng, Trần Mạt cả kinh kêu lên. Cận Thế Phong, anh đang làm gì vậy? Bác sĩ nói sức khỏe Lam Lam bây giờ là không thể xuất viện, anh mau buông Lam Lam ra. Nói xong, Trần Mạt lấy tay liều mạng đánh bả vai Thế Phong, kéo hắn muốn ngăn cản hành động của hắn lại. Thế Phong quay đầu nhìn Trần Mạt, lạnh lùng nói một câu. Tôi biết Lam Lam chưa khỏe, cho nên tôi sẽ dẫn Lam Lam đến bệnh viện tái khám sau, cô không cần quan tâm. Trần Mạt cũng không có nghe Thế Phong giải thích, tiếp tục ngăn cản Thế Phong. Nhưng sức của cô làm sao có thể chống nổi Thế Phong, cho nên cô cũng không thành công. Thế Phong vẫn như cũ mang theo Yên Lam rời khỏi bệnh viện. Anh sẽ không quản được, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội rời đi. Yên Lam kiên định ánh mắt nhìn Thế Phong, trong ánh mắt có liều lĩnh quyết định. Vì những lời này của Yên Lam, Thế Phong liên tục một tuần không có ra khỏi nhà, một tấc cũng không rời khỏi Lam Lam. Thậm chí đem toàn bộ công việc trong công ty đều chuyển về nhà làm. Ngay cả họp cũng ở nhà, dùng mạng để điều khiển hội nghị. Nếu không làm như vậy, Thế Phong sợ rằng Lam Lam nói sẽ làm thật. Một ngày nào đó tan sở về nhà, thấy căn phòng trống rỗng mà bóng dáng khắc sâu trong lòng lại không thấy đâu. Nếu như có ngày đó, Thế Phong thừa nhận sẽ không chịu nổi. Suốt một tuần nay, vô luận Thế Phong làm thế nào với Lam Lam, cô đều không để ý tới hắn, coi hắn như người vô hình. Hắn nghĩ mọi cách mong Lam Lam nguôi giận, nhưng là chỉ ép Lam Lam đến cùng đường. Cô chỉ thản nhiên nói một câu, tôi không tức giận, với anh bây giờ tôi đã không còn hy vọng rồi, tình cảm của chúng ta đã hết rồi. Cô như vậy so với khi tức giận còn nghiêm trọng hơn, đã không thể vãn hồi sao? Thế Phong tình nguyện để Lam Lam giận hắn, ít nhất như vậy trong lòng Lam Lam vẫn còn có hắn tồn tại. Lam Lam, em đừng như vậy đối với anh được không? Thế Phong khẩn cầu Yên Lam. Con không còn, anh chẳng lẽ sẽ không thống khổ sao? Anh và em đau buồn cũng giống nhau, đó cũng là con của anh. Hắn cẩn thận nói, mong muốn làm cho Yên Lam hiểu được tâm tình của mình cũng bị thương giống cô. Anh có đau lòng thì bây giờ cũng không còn liên quan đến tôi. Yên Lam lạnh lùng trả lời, Thế Phong trong lòng đau xót. Lam Lam, anh biết giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm. Anh biết lần này là anh hiểu lầm em, nhưng anh cầu xin em đừng vì những hiểu lầm đó mà phá hủy tình cảm chúng ta không dễ gì có được. Được không em? Hắn run rẩy khẩn cầu nói. Yên Lam nhẹ nhàng lắc đầu. Thế Phong, anh muốn nói tới hạnh phúc trước kia của chúng ta ư? Tất cả đều là giả dối. Anh chưa từng tin tưởng tôi. Về mặt tình cảm, nếu hai người yêu nhau mà không tin tưởng lẫn nhau, thì luật tình cảm hạnh phúc căn bản là không thể gắn bó. Sẽ chỉ là phù dung, sớm nở tối tàn. Chỉ khi nở rộ xinh đẹp trong phút chốc, sau đó sẽ chóng tàn. Còn lại chỉ là sự bi thương vô tận mà thôi. Anh sẽ thay đổi, Lam Lam. Anh nhất định sẽ thay đổi. Thế Phong cam đoan nói. Lam Lam, em hãy cho anh một lần cơ hội đi. Anh cần em. Anh không thể mất em được, em không được rời khỏi anh. Yên Lam ánh mắt đau thương nhìn Thế Phong, nhưng ở ánh mắt cô làm cho người ta không có cảm giác là có thần thái, giống như là xuyên thấu qua hắn nhìn đến một nơi xa xăm nào đó. Đã muộn rồi Thế Phong, đã quá muộn anh biết không? Lần trước anh cũng là nói như vậy, tôi đã cho anh cơ hội, nhưng mà kết quả thì sao? Kết quả chính là mất đi đứa con của chúng ta. Không, Lam Lam, em đừng như vậy. Thế Phong không tự chủ được kêu lên. Ánh mắt mơ hồ của Yên Lam làm cho hắn cảm thấy sợ hãi.

bọn họ không phải là đã quyết định được hiểu lầm rồi sao? Vậy Thế Phong làm sao có thể để ý tới cháu nữa chứ? Triệu Ngọc Văn ư? Làm sao có thể được? Phú Trương kinh ngạc hỏi. Thiếu gia tuyệt đối không thể tha thứ cho cái cô đó đâu. Tiểu thư yên lòng, cô nghe được những tin đồn nhăng quậy này từ đâu vậy? Tuyệt đối là không có chuyện đó. Vũ Trương tôi đây có thể đảm bảo với cô, người thiếu gia thích tuyệt đối là cô. Bác Trương, bác đừng nói tiếp nữa, để cháu yên tĩnh một chút có được không ạ? Yên Lam nhắm mắt lại, không hề hé ra nhìn Vũ Trương. Phải sao? Chuyện Triệu Ngọc Phan là cô hiểu lầm rồi sao? Thế Phong vẫn còn thích cô sao? Ôi, Vũ Trương thở dài, bất đắc dĩ đi vào trong nhà. Như vậy là tốt, tiểu thư Yên Lam không đơn giản chỉ là thương tâm mà còn là hết hy vọng. Thiếu gia nước này đã phạm sai lầm quá lớn, bà phải nghĩ đến biện pháp gì để họ có thể quay về bên nhau đây. Vũ Trương vừa mới đi vào phòng khách thì trông thấy Thế Phong đứng ở trên sân. Bà đi tới. Thiếu gia, tôi... Được rồi, bác đừng nói nữa, cháu đều nghe được. Vũ Trương chưa kịp mở miệng nói tiếp đã bị Thế Phong ngắt lời. Làm nói không sai, giữa chúng cháu cũng thiếu sự tin tưởng nhau. Tuy rằng nói cháu yêu Lam, thế nhưng cháu lòng dạ hẹp hòi, cháu không tin tưởng cô ấy nên mới dẫn đến hàng loạt bi kịch sau đó. Cháu sẽ sửa sai, cháu cũng sẽ tìm cách giải quyết mấu chốt các vấn đề để làm cô ấy tin tưởng cháu. Cháu nhất định sẽ làm Lam tha thứ cho cháu. Về phần Triệu Ngọc Văn, cháu sẽ điều tra rõ. Rốt cuộc cô ta nói gì với Lam? Vì sao Lam nói cháu đã tha thứ cho cô ta? Dù thế nào, cháu cũng sẽ không đồng ý để cô ấy rời khỏi cháu đâu. Hắn đã đặt quyết tâm, nói. Lúc này, hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ vấn đề trong quan hệ giữa hắn và Yên Lam. Lam nói rất đúng, đó là sự tin tưởng. Giữa hai người bọn họ đã thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Lần này không phải là một cảnh báo lớn nhất sao? Chỉ là bởi cái người đàn bà Triệu Ngọc Phan kia nói mấy câu, bọn họ đã thành như thế này. Nếu như sau đó lại xuất hiện chuyện gì khác, thì bọn họ sẽ sớm gặp chuyện long trời lở đất. Thiếu gia, Vũ Trương vui mừng nhìn Thế Phong. Thiếu gia đúng là rất hiểu biết, đã hiểu rõ rốt cuộc nên làm như thế nào để đi yêu một người. Yên Lam đứng ở cạnh của phòng khách, trực tiếp nghe được đối thoại của Thế Phong và Vũ Trương. Nước mắt cứ không ngừng chảy dọc theo hai má của Yên Lam xuống. Thế Phong cuối cùng đã hiểu rõ giữa hai người bọn họ là thế nào rồi. Thế nhưng tuy là vậy, trong lòng cô vẫn chưa thực sự thanh thản được. Giữa bọn họ không phải là chỉ cách một Triệu Ngọc Văn sao? Thế Phong thực sự không còn quan hệ gì với Triệu Ngọc Văn ư? Đã nửa đêm, Yên Lam nằm ở trên giường mà không sao buồn ngủ được. Về nhà đã được một tuần rồi, ngày nào Yên Lam hầu như cũng mất ngủ. Cô yên lặng nằm trên giường và suy nghĩ về đối thoại giữa Thế Phong và Vũ Trương lúc ban ngày. Cô có nên tha thứ cho Thế Phong không? Cô có thể tin tưởng hắn nữa không? Hiện tại cô rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Đột nhiên cô nghe thấy từng cơn nức nở nghẹn ngào từ gian phòng bên cạnh của Thế Phong truyền đến. Yên Lam có chút ngờ vực, liền bước xuống giường, đi vào phòng tắm, mở một cánh cửa ngách bên trong đó để đi vào phòng thư phòng của Thế Phong để xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Yên Lam kè kẽ mở cửa phòng ngủ của Thế Phong, nhìn thấy trên giường có một bóng đen nam giới đang khe khẽ khóc. Là Thế Phong? Hắn làm sao vậy? Vì sao lại một mình ngồi khóc trong phòng lúc nửa đêm thế này? Hôm sau, sau bữa cơm chiều, Thế Phong gọi Yên Lam lại muốn nói chuyện với cô. Lam, chờ chút, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không? Chúng ta không có gì để nói với nhau cả. Em mệt mỏi lắm, em muốn nghỉ ngơi. Yên Lam lạnh lùng, nói rồi quay đầu về phòng mình. Nhìn Yên Lam đi tới phòng, Cận Thế Phong cũng đứng dậy đi về phòng cô. Yên Lam đã trở về được một tuần, nhưng cô chưa từng liếc mắt nhìn hắn. Rốt cuộc, phải thế nào thì cô mới có thể tha thứ cho mình? Nghĩ đến đứa trẻ không có duyên với mình, Thế Phong tâm tình khổ sở muốn chết. Vì sao ông trời lại đối đãi với hắn như vậy, muốn để cho hắn tự tay hại chết đứa bé? Chẳng lẽ hắn đã gây ra nhiều lỗi lầm quá để bây giờ bị nghiêm phạt? Vậy vì sao quả báo lại đến với hắn? Dù sao đứa trẻ cũng là vô tội mà. Con ơi, bà xin lỗi. Bà không cố ý. Ông trời đã cho con cơ hội đến thế giới này, nhưng bà đã không biết quý trọng. Bà đã tự tay giết chết con. Bà thật là loài cầm thú. Cứ như vậy, Thế Phong ngồi trên giường, nước mắt cứ lần lượt lặng lẽ chảy lên khuôn mặt, đưa tay bưng kín mắt. Một dòng nước mắt chảy qua kẽ tay của hắn. Tiếng khóc dần dần lan qua khe cửa, nghe thật đau lòng. Không có tiếng khóc lớn, nhưng lúc này đây nghe rất bi thương, mới càng làm cho người khác đau lòng gần chết. Nếu nói đàn ông không khóc, chẳng qua chỉ là chưa tới lúc thương tâm. Con của hắn, ngay cả cơ hội khóc một tiếng cũng không có, đã bị chính hắn gián tiếp hại chết. Người làm cha như hắn, làm sao có thể không thương tâm? Hắn cũng không biết, hắn đã có con rồi, nhưng chưa kịp nói với con, hắn có bao nhiêu yêu con. Đó là đứa trẻ liền vội vàng tiêu sái, đi mất như vậy. Hắn làm sao có thể không đau lòng cơ chứ? Thế Phong nước mắt tuôn như suối, mặc dù hắn đã cực lực kìm nén nhưng vẫn không ngăn được. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh một đứa trẻ, là con hắn với Yên Lam, vẻ mặt nên giống ai đây? Hẳn là giống hắn đi, lông mày thì giống Lam Lam, mày cong cong lá liễu, miệng ư, miệng thì giống ai nhỉ? Và cả mắt nữa, mắt giống ai? Thế Phong nức nở, bắt đầu ảo tưởng đứa bé còn đang ở trong lòng mình. Hắn dịu dàng nhìn đứa bé, lòng run rẩy. Nó còn chưa mở miệng gọi một tiếng ba ba. Thế Phong thật muốn nhìn một chút đứa bé nữa. Cho dù đứa bé vẫn chưa tượng hình trong bụng Yên Lam, nhưng đó cũng là đứa con của chính mình. Thế Phong không khỏi thất vọng, ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, ngó nhìn vào hư vô. Sau đó gắt gao nhắm mắt lại, chậm rãi ngẩng mặt lên, mặc cho nước mắt cứ tiếp tục chảy xuống. Yên Lam đi vào căn phòng Thế Phong, chứng kiến cảnh Thế Phong đang khóc như vậy, cô cả kinh. Mặc dù cô cũng đã nghe bác Trương nói rằng đứa trẻ đã mất, Thế Phong rất đau lòng, cũng đã khóc giống lên. Thế nhưng dù sao, tự mình chưa từng nhìn thấy, cô cũng chưa tin, cho rằng Vũ Trương chỉ là phóng đại lên, cho nên không có tin. Nhưng ngày hôm nay, tận mắt chứng kiến, cô phải tin Thế Phong thực sự rất đau khổ. Tiếng khóc bi thương kia, nghe được cô cũng cảm thấy khổ sở, cũng giống như hắn vậy. Đưa tay lên vai Thế Phong, Yên Lam an ủi nói. Thế Phong, không nên đau khổ nữa. Đứa bé mất đi, chúng ta đều thật không ngờ. Anh không cần tự trách mình như vậy, lỗi không phải của anh, không cần quá lưu tâm đến vậy. Thế Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ sáng lên, vừa xen lẫn đau khổ, vừa ngạc nhiên mừng rỡ. Lam Lam, cuối cùng em đã chịu nói chuyện với anh, em tha thứ cho anh đúng không? Em... Không, em không có, em không biết. Hiện tại em không biết nên làm cái gì bây giờ. Yên Lam nhìn bộ dạng hiện thời của Thế Phong, không biết làm sao đành nói vậy. Em, nếu anh không có chuyện gì để nói, em về trước. Yên Lam dần dần chấn định lại, nói. Không được, anh không cho em về, em ở lại đây, đây là phòng của em. Thế Phong giận tái mặt lại, kiên quyết từ chối. Đã một tuần, anh không ngờ hai đứa mình lại không ngủ cùng nhau. Không có em bên cạnh, anh không thể ngủ được. Thường cứ mở mắt đến khi trời sáng. Yên Lam lùi lại, vài bước khẽ nói. Thế nhưng chúng ta lúc này không có quan hệ gì nữa. Không có lý do gì để ngủ cùng nhau cả. Yên Lam, em... Thế Phong tức giận, nắm lấy cổ tay Yên Lam. Em có thể như vậy sao? Em có thể tàn nhẫn đến như vậy sao? Lẽ nào em không thể cho anh thêm một cơ hội sao? Yên Lam im lặng cúi đầu, không hề nhìn về phía Thế Phong. Lam Lam, coi như anh cầu xin em có được không? Anh xin em đừng cư xử tàn nhẫn với anh như vậy. Thế Phong nhẹ nhàng ôm Yên Lam vào lòng. Nếu như em thực sự không muốn ngủ cùng anh có thể ngủ dưới đất. Anh không muốn cách xa em. Từ khi em ở bệnh viện về đã một tuần rồi, không có em ở cạnh ban đêm, anh thực sự không chịu nổi, em đừng có rời xa như vậy có được không? Nghe cận Thế Phong nói như vậy, Yên Lam thở dài, mềm lòng. Đối với Thế Phong, cuối cùng bản thân cô cũng không đối xử tàn nhẫn được. Yên Lam đành phải làm hòa, cô ở lại phòng của Thế Phong. Thế Phong tiếp tục ngủ trên giường, dù sao thời tiết đang rất lạnh, Yên Lam thật sự không nỡ để hắn ngủ ở dưới sàn nhà. Nằm ở trên giường, Yên Lam cố quặn mình lại, nép sang một bên. Nhưng trong khi ngủ, cô không ngờ là tự bản thân mình theo phản xạ, không ngừng nhích đến nguồn nhiệt bên cạnh mình. Thế Phong thấy Yên Lam đã ngủ, liền lặng lẽ xích lại gần người Yên Lam, nhẹ nhàng ôm cô vào người lần nữa. Hắn thở dài thỏa mãn. Cuối cùng, trái tim bất an trong lòng rốt cuộc đã được xoa dịu. Thấy Yên Lam lại càng tự tiến sát mình khi đang ngủ theo bản năng. Trên mặt Thế Phong, tươi cười lộ vẻ yêu chiều. Thế Phong lặng lặng nhìn dung nhan của Yên Lam khi đang ngủ say. Cho dù cô đang ngủ, trán Yên Lam vẫn cứ nhăn lại, vẻ mặt phiền muộn vẫn chưa mất đi được. Cận Thế Phong yêu thương hôn lên môi, lên trán, lên mi Yên Lam, muốn cho nếp nhăn ưu phiền của cô mất đi. Lam Lam, anh rốt cục nên làm thế nào để em có thể tha thứ cho anh đây? Thế Phong nhẹ nhàng thì thầm, thật không ngờ là Yên Lam đã nghe thấy. Cô mở cặp mắt to ngập nước, bình thản không gợn sóng nhìn Thế Phong. Kỳ thực, khi Yên Lam vừa mới bị Thế Phong ôm vào ngực, cô đã tỉnh lại. Nhưng bởi lúc đó, khi vừa nằm trong ngực Thế Phong, cô có một chút bối rối. Vì vậy cô không cử động, chỉ là lẳng lặng xem rốt cục Thế Phong muốn gì. Thế nhưng vì Thế Phong nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lên trán cô, khiến Yên Lam cảm động, đôi mắt nàng rơm rớm nước. Cô không nỡ để Thế Phong đau lòng, lần này đứa bé mất đi, hắn đau lòng hơn so với mình nhiều. Cô có phải không nên dằn vặt Thế Phong như vậy nữa không? Vì vậy, khi nghe Thế Phong nói như vậy, Yên Lam quyết định mở mắt ra, im lặng, chỉ nhìn Thế Phong thôi. Bọn họ cứ như vậy, cần mặt nhau, nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ. Thế Phong im lặng nhìn Yên Lam, không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng dưới của cô. Yên Lam không ngăn hắn, cô biết Thế Phong còn chưa hết thương tiếc đứa bé đã mất, còn chưa trải qua niềm vui sướng khi có đứa bé, mà trước đã trải qua nỗi thống khổ mất đi đứa bé rồi. Chuyện này đổi lại là ai cũng đều không chịu đựng nổi. Đứa bé, chỉ cần nghĩ đến đứa bé, tim Yên Lam lại thắt lại đau đớn. Thế Phong im lặng đứng lên, khẽ khẽ nhấc chiếc khăn bông đắp trên người, vén chiếc áo ngủ của Yên Lam lên, cúi người hôn bụng dưới của cô. Một chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy theo hốc mắt của hắn xuống hai hò má, rồi xuống đến quai hàm và rơi xuống bụng dưới của Yên Lam. Lần lượt từng giọt, những giọt lệ nóng hổi làm ấm bỏng Yên Lam, khiến toàn thân cô run lên. Thế Phong đưa mặt mình vùi sâu vào bụng dưới Yên Lam, cứ như là đứa trẻ còn đang ở đó thì thầm nói chuyện với nó vậy. Yên Lam vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc Thế Phong, nước mắt cũng tuôn trào bên hốc mắt. Cô vẫn cho rằng mất đi đứa con là rất đau đớn, chỉ có mình mới phải chịu đau đớn, bởi vì dù sao đó cũng là một phần máu thịt của mình. Cô cứ ngấm ngầm chịu đựng không bộc phát. Thế nhưng thật không ngờ, hiện tại cô mới biết được rằng Thế Phong cũng đau khổ không kém gì. Ban ngày hắn che giấu nỗi đau, giả bộ bên ngoài rất mạnh mẽ, thực chất trong thâm tâm đau khổ mà không ai biết. Mãi đến khi đêm đến mới cho phép thả lỏng bản thân, bộc lộ nỗi đau. Tại đây, đêm lạnh như nước, đau khổ như thủy triều xâm nhập trái tim, càng làm người ta khó chịu. Nhìn bộ dạng Thế Phong, Yên Lam nắm chặt tay rồi ôm hắn vào lòng. Cô hiểu rõ, không có cách nào có thể rời xa Thế Phong được. Mặc dù bọn họ năm lần bảy lượt cãi nhau, cô cũng lần nữa bị tổn thương, thế nhưng cô thật sự rất yêu hắn. Đừng có rời xa anh, Thế Phong trầm giọng nói, nhưng lời từ đáy lòng vào tai Yên Lam. Lam Lam, đừng rời xa anh, đừng để anh mất đi con rồi lại mất cả em nữa. Như vậy anh sẽ không chịu nổi. Yên Lam chậm rãi không trả lời. Thế Phong càng ôm chặt Yên Lam ở trong lòng mình. Hắn hơi sợ, sợ không dám ngẩng lên. Hắn sợ lại nghe trực tiếp Yên Lam cự tuyệt mình. Thời gian chậm rãi trôi, Thế Phong vẫn cúi đầu, không dám liếc nhìn Yên Lam. Mãi đến khi hắn nghe được tiếng Yên Lam nức nở. Yên Lam, đừng khóc. Thế Phong nhẹ nhàng lau nước mắt của Yên Lam. Xin lỗi, là anh sai. Là anh có lỗi, anh không nên nghi ngờ em tha thứ cho anh nhé. Yên Lam dãy dụa lắc đầu. Em không nên nhẹ dạ, em không nên ở lại đây, vì sao em không có cách nào rời xa anh được. Nước mắt lan dài trên khuôn mặt, những giọt lệ đã chứng tỏ Yên Lam đã chịu khuất phục, kiên cường mấy ngày nay đều mất đi. Nhìn Thế Phong ngồi một mình trong phòng tối khóc thút thít, trong nháy mắt mọi giận dỗi đều tiêu tan. đó là bởi vì em yêu anh và anh cũng yêu em. Mắt Thế Phong phát ra những tia sáng kỳ dị, ấm áp, chăm chú nhìn vào mắt Yên Lam. Yên Lam si mê nhìn Cận Thế Phong thì thầm nói: đúng vậy, có lẽ bởi vì anh hiểu rõ em rất yêu anh, nên anh mới không kiêng nể gì cả đối với em, anh mới có khả năng tổn thương em. Là tại em đã phó mặc số phận của mình cho anh, em làm thế nào mà trách anh được? Muốn trách, em cũng phải trách em trước, cái chính là em không nên đi yêu anh mà. Không, Lam Lam, em không nên nói như vậy. Thế Phong cất tiếng khàn khàn, ngăn cản Yên Lam tiếp tục nói, đưa tay che miệng cô. Là anh, toàn bộ là lỗi của anh, là anh đã không tôn trọng em, là do anh đã làm tổn thương em, là anh không nên hiểu lầm em khi không tìm hiểu rõ ngọn ngành. Là do anh không nên hiểu lầm em, không phân biệt tốt xấu là đi trách cứ em, là anh đã hại chết con chúng ta. Nói xong, hắn nhịn không được nghẹn ngào, không nói được nữa. Yên Lam cuống quýt lắc đầu, đưa tay lên mặt Thế Phong, khe khẽ vuốt ve. Không, Thế Phong, lỗi không phải của anh, mà vì chúng mình và đứa bé kia không có duyên với nhau. Nói như vậy, Lam Lam, vậy là em đã tha thứ cho anh? Hai mắt Thế Phong sáng lấp lánh, nhìn Yên Lam, phấn khích dè dặt hỏi. Em, vâng, em tha thứ cho anh. Mắt Yên Lam hơi rớm rớm, ánh mắt lấp lánh nhìn Thế Phong rồi trả lời. Chỉ có điều, Thế Phong, đây là lần duy nhất, không có lần thứ hai nữa đâu. Em không bao giờ có thể có đủ sức chịu tổn thương một lần nữa. Nếu anh một lần nữa làm tổn thương em sẽ rời khỏi anh và anh cũng sẽ không tìm ra được em nữa đâu. Sẽ không có chuyện đó đâu, Yên Lam, tuyệt đối sẽ không có nữa đâu. Anh xin cam đoan, tuyệt đối không. Anh sẽ tuyệt đối không bao giờ để em rời xa anh. Cho dù lên trời hay xuống hoàng tuyền, anh cũng nhất định đi tìm em. Thế Phong ôm lấy Yên Lam, muốn cho cô thấy mình tâm ý của mình với cô. Được, coi như em tin tưởng. Tin tưởng thêm một lần nữa, mong rằng anh đừng làm cho em thất vọng. Yên Lam cười cười nhìn Thế Phong nói. Ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần trở nên sáng sủa, ánh nắng chiếu qua kẽ lá xuống, loang lổ chằng chịt. Yên Lam chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn vào ánh nắng loang lổ trên rèm cửa, mới phát hiện ra trời đã đứng bóng rồi, té ra bọn họ đang ngủ lâu như vậy. Xoay đầu lại, Yên Lam mới phát hiện cô bị Cận Thế Phong ôm chặt vào trong ngực. Thế Phong chăm chú nhìn cô, hai tròng mắt đen ẩn chứa tâm tư và yêu thương nồng đậm. Yên Lam khó hiểu nhìn Thế Phong. Thế Phong, anh làm sao vậy? Thế Phong vội vàng ôm chặt Yên Lam trong ngực, gục đầu vào cổ cô. Lam Lam, đừng rời xa anh cầu xin em có được không? Nói xong, nước mắt chảy dọc theo cổ Yên Lam lạnh ngắt. Những giọt nước mắt lạnh lẽo của Thế Phong khiến cho Yên Lam rùng mình. Thế Phong, anh làm sao vậy? Em sẽ không rời xa anh đâu. Vì sao anh lại phải nói như vậy? Cô cũng chủ động đưa tay ôm Thế Phong. Bạn nãy anh vừa nằm mơ, thấy em bỏ anh mà đi. Anh không thể nào tìm được em. Thế Phong yếu ớt nói. Yên Lam cảm thấy Thế Phong đang run rẩy trong lòng mình. Cô có chút không đành lòng, càng thêm ôm chặt hắn. Sẽ không như vậy đâu, Thế Phong, em sẽ không lìa xa anh mà. Em vĩnh viễn không lìa xa anh, đó là do anh nằm mơ. Giấc mơ không có thật, anh không nên nghĩ về nó nữa. Thế Phong hôn dọc theo đường cong trên cổ của Yên Lam lên, dần dần hôn lên lỗ tai cô. Lam Lam, đừng rời xa anh nhé. Em sẽ không rời xa anh đâu, Thế Phong, em thề, em sẽ không rời xa anh đâu. Yên Lam nhắc nhẹ bên tai Thế Phong. Lam Lam, em nói thật chứ? Thế Phong ngẩng đầu, hai tròng mắt lóe lên sự bất định. Vâng. Yên Lam ngăn không cho Thế Phong nói tiếp, đưa tay ôm cổ hắn, xoay người đè hắn ở dưới thân mình. Bây giờ, anh đừng có nói gì. Chỉ cần cảm nhận thấy em đang ở bên cạnh anh là tốt rồi. Nói xong, Yên Lam cúi đầu, dùng môi ngăn miệng Thế Phong lại. Cận Thế Phong hơi ngẩn người ra, cảm giác được cơ thể mềm mại của Yên Lam dán chặt lên mình. Đôi môi ướt át của cô đang kề sát đôi môi khô héo của hắn, hai tay đang tự tháo bỏ y phục. Cận Thế Phong sửng sốt. Lam Lam, em... Hắn chưa từng thấy Yên Lam dáng vẻ nhiệt tình chủ động như vậy. Cô thậm chí còn dám giật mạnh áo của hắn, hai tay vuốt ve ngực hắn. Thế Phong, anh không được nói. Yên Lam đưa hai tay theo ngực Thế Phong, vứt xuống bộ phận rắn chắc của hắn bên dưới, cũng chẳng ngại nhóm lên ngọn lửa rừng rực trong hắn. Thế Phong rút cục nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, xoay người nằm lên trên Yên Lam, nhanh chóng xé vội vàng lớp quần áo còn ngăn cách giữa hai người. Loáng một cái, không nhịn được, liền đi thẳng vào bên trong cô. Yên Lam gắt cao cau mày, vẻ mặt có chút đau đớn. Thế Phong nghe thấy Yên Lam kêu lên đau đớn, trong lòng cả kinh, lập tức ngừng hành động. Lam Lam, thế nào, anh làm em đau phải không? Hắn lộ vẻ hoảng hốt hỏi. Không, không có gì, ổn thôi ạ. Yên Lam hơi ngại ngùng nói, thân dưới của cô khó chịu, vặn vẹo. Do động tác của Yên Lam, Thế Phong nhịn không được thở hổn hển nói. Lam Lam, một lát thôi sẽ không đau đâu. Nói xong, hắn bắt đầu chuyển động cẩn thận hơn, hai tay khiêu khích toàn bộ cơ thể Yên Lam một cách thành thạo. Yên Lam không nén được kêu lên một tiếng. A! Dưới sự trêu đùa thành thạo của ngón tay, cơ thể Yên Lam nhanh chóng đạt điểm cực nóng, càng mê hoặc nhìn Thế Phong, rồi lập tức chìm trong hoan lạc. Yên Lam theo động tác của Thế Phong, cơ thể càng ngày càng bốc lửa. Cô không kìm được nhìn cận Thế Phong, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đưa môi lên hôn môi Thế Phong. Nhìn Yên Lam cử động, trong lòng Thế Phong càng bị kích thích, động tác thân dưới ngày càng nhanh, nhanh chóng làm cho Yên Lam rơi vào những đợt sóng khoái cảm, dần dần làm cho Yên Lam rơi vào một khung trời mê muội. Yên Lam tỉnh lại, cô mới phát hiện ra Thế Phong vẫn đang gắt gao ôm mình, trong ánh mắt mang theo chút thương cảm. Làm sao vậy, Thế Phong? Em đã nói em sẽ không rời xa anh. Anh không đau lòng nữa chứ, có được hay không? Yên Lam nhìn chằm chằm vào mắt Thế Phong, nói rành rọt từng chữ một. Lam Lam, anh không có đang nghĩ chuyện đó. Thế Phong lắc đầu nói. Anh chỉ đang nghĩ đến đứa con của chúng mình. Bé là trai hay gái? Dừng lại một lát, Thế Phong nói tiếp. Còn nữa, nếu sinh ra đứa bé đó, em nói đi, theo em nó giống anh hay giống em nhỉ? Nếu là con gái, nó giống em thật là tốt, nhất định chính là một tiểu mỹ nữ. Nếu là con trai, nhất định phải đẹp trai giống anh nha. Còn có... Thế Phong chưa kịp dứt lời thì Yên Lam đã chảy nước mắt. Hắn hối hận nói. Lam Lam, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên nhắc tới con, nhất định làm em rất đau lòng đúng không? Không, lỗi không phải của anh, là lỗi của em. Em không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, em thậm chí ngay cả có con cũng không biết. Em là mẹ thế nào vậy, đều là lỗi sai của em cả. Chứng kiến Thế Phong đau đớn tự trách mình, Yên Lam càng cảm thấy xót xa hơn. Vốn chuyện này cũng là đả kích rất lớn đối với cô. Thế nhưng cô đã hết sức kìm nén nỗi đau, cho nên mới duy trì được biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng, ngày hôm nay, tận mắt nhìn cận Thế Phong như vậy, cô cảm thấy quá chấn động. Hắn cũng rất tiếc thương con mình, hơn nữa lại không thoát nổi day dứt. Yên Lam tự trách mình nói, nếu em để ý đến sự thay đổi của cơ thể, thì em sẽ không thể bất cẩn như vậy, đứa bé sẽ không bị sẩy, tất cả đều là lỗi của em, không liên quan gì đến anh cả. Không, Lam Lam, em không được nói như vậy, chỉ mình em sai thôi là không đúng, anh cũng có lỗi, nếu không phải vì anh, em đã không bị trượt chân ngã cầu thang. Thế Phong áy náy nói, không, lỗi không phải của anh, là lỗi của em hết. Anh nói xem, đôi khi em cứ nghĩ liệu đứa con ấy có trách em không, có trách em đã tước đoạt quyền tồn tại của con không, trách em đã không bảo vệ con, trách em đã làm con chết. Nhìn hai mắt Yên Lam đau đớn, Thế Phong không kìm được, đưa tay ôm chặt Yên Lam. Không, Yên Lam, em không nên như vậy. Con chúng ta hiểu mà, chúng ta không cố ý, con sẽ tha thứ cho chúng ta. Hơn nữa, cũng không phải là do em sai, em không cần tự trách mình như vậy. Là anh, nếu như con trách, hãy để nó chỉ trách anh là được rồi. Không, không phải, em... Nhìn Thế Phong tranh nhận lỗi với mình, Yên Lam không khỏi nín khóc, mỉm cười. Cô mở miệng nói, được rồi, Thế Phong, chưa có ai như chúng ta cả, tự dưng lại tranh nhau nhận lỗi. Chúng ta không nên giữ bộ dạng này, sai lầm thì đã sai lầm rồi. Chúng ta không nên tranh nhau nhận lỗi, cũng không nên đau buồn nữa. Em tin rằng con chúng ta cũng không muốn chúng ta như vậy đâu. Yên Lam nhìn vẻ mặt tự trách của Thế Phong, mở miệng an ủi. Đúng vậy, Thế Phong cũng buột miệng. Chúng ta không nên tiếp tục thương tiếc con nữa. Hiện tại chúng ta nhất định phải tươi tỉnh trở lại. Suy cho cùng, chúng ta còn phải đi tiếp một chặng đường dài phía trước. Hơn nữa, nhất định chúng ta sẽ có cơ hội có đứa con khác. Được rồi, sau này chúng ta sẽ không đau buồn nữa. Chắc chắn con chúng ta cũng không muốn thấy chúng ta suốt ngày âu sầu thương tiếc hắn. Nếu như vậy, hắn cũng sẽ không yên lòng đâu. Yên Lam lau khô nước mắt nói. Chủ đề về đứa con tạm thời bị dẹp lại một bên. Trong phòng lấy lại không khí yên bình. Một lát sau, Thế Phong chợt nhớ tới cái gì, nhìn Yên Lam định nói nhưng lại thôi. Nhìn bộ dạng của Cận Thế Phong, Yên Lam đưa đôi mắt ngờ vực nhìn hắn. Làm sao vậy, Thế Phong, anh có chuyện gì vậy? Lam Lam, anh muốn hỏi em một việc, em không nên tức giận được không? Em sẽ không đâu, anh nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Anh... Thế Phong hơi ấp úng nói. Anh muốn hỏi rõ, lúc trước Triệu Ngọc Văn gọi cho em, rốt cuộc có nói gì? Yên Lam nhìn Thế Phong nói. Triệu Ngọc Văn gọi điện thoại đến nói, hai người bọn anh chia tay, chẳng qua chỉ là do hiểu lầm. Cô ấy không có phản bội anh. Lần này về nước, cô ấy tìm đến anh để giải thích. Anh cũng đã tha thứ cho cô ấy. Cô ấy nói, anh vẫn còn yêu cô ấy. Cô ấy còn nói... Thế Phong rất ruột nhìn Yên Lam. Cô ấy còn nói gì nữa? Lam Lam, em nói đi. Cái cô Triệu Ngọc Văn, người đàn bà đê tiện kia đã nói gì? Cô ấy nói, em chẳng qua, chỉ là vật thế thân. Nói anh vẫn còn yêu cô ấy. Nói cô ấy đã trở về, anh sẽ không thích em nữa. Thật là chết tiệt. Cái con đàn bà Triệu Ngọc Văn kia, vậy mà dám nói như thế. Cái gì mà hiểu lầm? Lam Lam, lẽ nào em quên anh đã nói với em thế nào sao? Chỉ một anh năm đó là anh đã tận mắt nhìn thấy cô ta cùng Vương Mậu Đức ở trên giường. Anh đã nhìn tận mắt, thế nào có thể hiểu lầm được? Thế Phòng tức giận nói tiếp. Còn nữa, Lam Lam, vì sao em không tìm anh để làm rõ mọi chuyện? Vì sao em có thể tùy tiện tin vào lời cô ta? Em phải tìm anh chứ, em phải cho anh giải thích rõ chứ. Em cũng không hẳn là tin lời của cô ta. Nhưng mà Yên Lam có chút chần chừ, không biết có nên đem tất cả tấm ảnh kia đưa cho Thế Phong xem hay không. Em không nghĩ tin tưởng, vậy sao em còn tin? Em nên nói cho anh biết, em cần phải nghe lời giải thích của anh. Thế Phong có chút kích động nói. Nghe anh giải thích, em đã hỏi anh. Nhưng mà anh vẫn gạt em. Em hỏi anh có từng gặp lại Triệu Ngọc Văn, nhưng mà anh lại gạt em, nói anh chưa gặp lại cô ấy. Anh nói xem, anh muốn em làm như thế nào để tin tưởng anh đây? Yên Lam chất vấn, làm cho Thế Phong có chút chống đỡ không được. Đó là bởi vì anh không muốn em hiểu lầm, cho nên mới... Nhưng còn có cái này. Yên Lam đưa tấm hình mà Triệu Ngọc Văn đã gửi. Em có thể nhìn thấy trên tấm ảnh, gương mặt của anh thực sự hạnh phúc. Nụ cười này em chưa từng thấy qua. Chúng ta tuy yêu nhau, nhưng anh chưa từng có vui vẻ như vậy, cũng chưa từng có nụ cười hạnh phúc như vậy. Nói xong, cô có chút ảm đạm. Nhìn tấm ảnh, Thế Phong phát hiện ra đó chính là mình lúc học đại học cùng Triệu Ngọc Văn, lúc đó đang quen nhau, gương mặt trên hình lúc tuổi trẻ tràn đầy tự tin và nụ cười hạnh phúc. Bối cảnh lúc đó có những tia nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống hai người, khung cảnh thật hạnh phúc biết bao. Em làm sao có tấm hình này? Thế Phong cầm trên tay tấm hình nói. Là Triệu Ngọc Văn gửi cho em. Sau khi nhận được điện thoại của cô ấy, em có chút hoảng hốt. Đúng lúc ấy ảnh chụp được gửi đến. Em gọi điện thoại cho anh, muốn tìm anh chứng thực, nhưng mà anh lại gạt em. Cho nên khi đó em thật là đau lòng. Nhìn Yên Lam đang muốn khóc, Thế Phong vội vàng nói. Thực sự xin lỗi, Lam Lam. Anh không nói vì anh không muốn em suy nghĩ nhiều. Anh thật không ngờ như vậy lại thương tổn em quá lớn. Anh thề về sau sẽ không giấu em chuyện gì. về phần chụp ảnh chung này, Lam Lam, em không cần hiểu lầm. Tấm ảnh này đã là sự việc của trước kia, hiện tại nhìn thấy nó đã không còn ý nghĩa. Hơn nữa em xem, khi đó vẫn còn trẻ, đã qua lâu như vậy, anh cùng cô ta không bao giờ có khả năng nữa. Về phần nụ cười hạnh phúc như vậy là khi còn trẻ không có áp lực cuộc sống, cười cũng sẽ không có một tia tạp chất. Hiện tại thời gian không còn như trước nữa, cho nên anh làm sao còn có thể hạnh phúc tươi cười như vậy được. Anh không thích Triệu Ngọc Vân, anh làm sao còn yêu cô ta nữa. Từ lúc cô ta phản bội anh không còn yêu cô ta nữa rồi. Anh hiện tại chỉ yêu em. Sau khi gặp được em, anh mới phát hiện có lẽ từ đầu anh với Triệu Ngọc Vân không phải là yêu. Khi ở cạnh nhau, căn bản là không có cảm giác. Chỉ là đầu tiên nhìn thấy Triệu Ngọc Vân, có chút hoài tưởng mới không chịu buông xuống, vẫn nghĩ chính mình thích cô ta. Nhưng mà hiện tại, anh mới biết được, anh thích, anh yêu, cũng chỉ có một mình em. Chỉ có em mới làm cho anh cảm nhận được cái gì mới gọi là yêu. Khi ở cạnh em, anh mới có tâm trạng lo lắng, muốn sợ hãi chính mình làm không tốt. Sợ có một ngày em nói không thích anh, rời anh. Em với anh mà nói thật sự rất quan trọng, em biết không, Lam Lam? Nếu đã không có em, cuộc sống của anh sau này không biết phải trôi qua như thế nào. Nghe Cận Thế Phong thổ lộ chân tình, Yên Lam rất cảm động. Thế Phong, anh nói thật không? Có thật là em rất quan trọng đối với anh không? Đúng vậy, Lam Lam, em rất quan trọng, anh không muốn mất em, cho nên không cần lại rời khỏi anh. Thế Phong nói. Được, Thế Phong, em đáp ứng anh, em tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh. Yên Lam cam đoan nói. Thật sao, Lam Lam, em thật sẽ không rời khỏi anh chứ? Thế Phong không nói nữa, chỉ là gắt gao ôm Yên Lam. Yên Lam cũng lặng lặng rúc vào trong lòng Thế Phong, hưởng thụ thời khắc ấm áp khó có được này. Một lát sau, Thế Phong dường như nghĩ đến cái gì, lại dặn Yên Lam nói. Nhớ kỹ, Lam Lam, dù sau này có chuyện gì, em đều phải nói với anh trước, không được một mình chịu đựng đâu, không được một mình suy tưởng, việc gì đều phải tìm anh xác thực, không được tin lời người khác, nhớ kỹ chưa? Yên Lam dịu dàng nhìn Thế Phong nói. Em đã biết, sau này em chỉ nghe lời anh nói thôi. Thế Phong vẫn còn lo lắng nói thêm. Nhớ kỹ, nhất định không được tin người khác. Có chuyện gì nhất định phải hỏi qua anh, nghe anh giải thích mới được. Dừng một chút, Thế Phong nói tiếp. Còn nữa, trăm ngàn lần phải cẩn thận Triệu Ngọc Vân. Chúng ta lần này sở dĩ hiểu lầm nhiều chuyện như vậy đều vì Triệu Ngọc Vân. Anh nghĩ cô ta nếu biết chúng ta làm lành nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nhất định có thể nghĩ đến cách độc ác hơn. Cho nên, Lam Lam, em sau này nhất định phải cẩn thận. Không được cùng cô ta liên quan đến cái gì, cũng không được cùng cô ta ra ngoài gặp mặt, biết không hả? Nhìn Thế Phong vẻ mặt nghiêm trọng, Yên Lam sắc mặt cũng có chút nghiêm túc. Không thể nào, Triệu Ngọc Vân thật sự làm như vậy sao? Cô ta sẽ không đến nỗi nguy hiểm như vậy chứ? Như thế nào sẽ không? Đàn bà khi độc ác thì chuyện gì đều cũng có thể làm. Em còn nhớ rõ Kim Dục Nhi không? Mọi chuyện bây giờ khi nhớ tới, cả người anh đều phát run. May mắn khi đó kịp thời cứu em, bằng không anh nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình. Cho nên anh không muốn em lại xảy ra chuyện gì cả, anh phải ngăn chặn mọi nguy hiểm phát sinh xung quanh em. Thế Phong hạ quyết tâm nói. Thế Phong, có thể anh đã suy nghĩ nhiều quá không? Chắc sẽ không có chuyện xảy ra như vậy đâu, không cần quá lo lắng. Yên Lam an ủi Thế Phong nói. Mặc kệ cho là anh nghĩ nhiều, nhưng bất luận như thế nào, Lam Lam, em phải nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận với Triệu Ngọc Vân. Đáp ứng anh, em nhất định phải nhớ kỹ, nếu Triệu Ngọc Vân muốn gặp em, nhất định không cần để ý cô ta, nhất định phải cẩn thận. Thế Phong lại lo lắng dặn dò Yên Lam. Được rồi, em đã nhớ. Thế Phong, em sẽ cẩn thận, em sẽ không lo lắng nữa. Yên Lam ở bên cạnh nói. Ngồi trước bàn làm việc, Thế Phong cầm trong tay một tập văn kiện, mắt cứ nhìn chằm chằm như vậy, nhưng nửa ngày đều không có lật một tờ nào cả. Nhưng mà cái miệng hắn lại lộ ra nét cười, nhìn như vậy tâm tư của hắn đã sớm mất,

Buổi sáng anh ấy còn cùng mình nói buổi tối trở về cùng nhau ăn cơm mà. Sao bây giờ lại như thế này? Có ai có thể nói cho cô biết không? Sao lại thế này? Yên Lam lo lắng nhìn Vũ Trương cùng Kỳ Tồn Viễn, muốn đáp án của bọn họ. Vũ Trương, học trường, hai người nói cho tôi biết, rốt cuộc sao lại thế này? Tại sao Thế Phong xảy ra tai nạn xe? Anh ấy có gì nghiêm trọng không? Bác sĩ nói như thế nào? Tiểu Lam, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Kỳ Tuần Viễn ở một bên an ủi. Tình huống của tổng tài cũng chưa biết cụ thể. Vừa rồi phòng cấp cứu mới đẩy ra. Chờ một lát bác sĩ đến đây, chúng ta sẽ hỏi bác sĩ cụ thể. Dừng một chút, Kỳ Tuần Viễn còn nói thêm. Về phần xảy ra tai nạn xe, với cảnh sát đang điều tra, có nhân chứng nói là chiếc xe tải kia cố ý nhắm hướng Thế Phong mà đâm vào. Về phần tài xế xe tải, hiện giờ đang ở bên phía cảnh sát để thẩm vấn. Sao cơ? Tại sao các tài xế kia lại cố tình làm vậy? Vì sao anh ta phải đâm Thế Phong? Học trưởng, anh nói cho tôi biết đi, vì sao? Làm sau khi nghe Kỳ Tuần Viễn nói xong thì kinh ngạc, luống cuống hỏi. Hiện tại còn chưa biết thông tin gì. Kỳ Tuần Viễn nói, cảnh sát bây giờ còn đang thẩm vấn, tin tưởng rằng sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Tại sao lại có thể như vậy? Vì sao chỉ trong chốc lát mọi chuyện lại xảy ra đột ngột vậy? Buổi sáng vẫn còn khỏe mà, vì sao lại như vậy hả? Yên Lam thất thần, cứ lẩm bẩm nói trong miệng. Nhìn Yên Lam bộ dạng thất thần, Kỳ Tuần Viễn không đành lòng bèn an ủi nói. Lam Lam, em chớ nên lo lắng. Trước tiên là hỏi bác sĩ kiểm tra xem tổng tài có bị làm sao không. Về chuyện kia, các tài xế giao cho cảnh sát xem xét. Bọn họ hẳn sẽ giải quyết vấn đề. Chúng ta chờ phía cảnh sát xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nói xong, Kỳ Tuần Viễn liền quay đầu đi ra khỏi phòng bệnh. Đúng lúc đó, bác sĩ đến. Xin hỏi, trong số các anh chị ở đây, ai là người nhà của bệnh nhân? Bác sĩ, xin hỏi vết thương của Thế Phong có nghiêm trọng không ạ? Yên Lam lo lắng hỏi. Tình hình không lạc quan đâu. Bác sĩ sắc mặt trầm nặng nói. Cô có phải là người nhà của bệnh nhân không? Vâng. Yên Lam lặng lẽ gật đầu khi nghe bác sĩ nói. Lúc đó, lòng của cô dường như bị đông cứng lại. Đầu của ngài Cận Thiên Sinh đã bị thương nặng, có thể xảy ra chút vấn đề. Gia đình phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bác sĩ nói. Yên Lam kinh ngạc, chuẩn bị tâm lý thật tốt ư? Đây là ý gì? Bác sĩ, ông nói những lời này nó có ý gì vậy? Lẽ nào Thế Phong anh ấy... Không, cô không nên nói Thế Phong có chuyện gì. Trong lòng Yên Lam kêu gào lên. Bởi vì vết thương ở đầu của anh ấy rất nghiêm trọng, cho nên rất có khả năng anh ấy sẽ hôn mê một thời gian dài. Tôi cũng không dám chắc đến bao giờ anh ấy tỉnh lại nữa. Có lẽ phải 1 năm, thậm chí còn lâu hơn. Cũng có thể lúc đó vẫn chưa tỉnh lại. Sao cơ? Y làm nghe được bác sĩ nói, sắc mặt tái nhợt, đứng sực tại chỗ, ngơ ngác. Vẫn chưa tỉnh lại là sao? Ông có ý gì? Bác sĩ, rốt cuộc ông hãy nói cho tôi biết. Suy cho cùng là có ý gì? Thế Phong anh ấy thực sự không tỉnh lại sao? Là tôi nói dự đoán thế. Hơn nữa thì nếu bệnh nhân có tỉnh lại, thì sau này cũng có thể mất trí nhớ. Mất đi một phần trí nhớ, hoặc toàn bộ trí nhớ. Vị bác sĩ tận tình giải thích. Bác sĩ thở dài một hơi. Có điều là chúng tôi sẽ dốc hết sức chữa trị cho Cận Tiên Sinh. Nói xong, bác sĩ đi thẳng ra khỏi phòng bệnh mà không quay đầu lại. Rất có khả năng chưa tỉnh lại. Có lẽ tỉnh lại sẽ mất ký ức. Từng câu lần lượt đánh vào phía Yên Lam. Cô cố sức chống đỡ cũng không được. Sẽ không có ký ức. Nói cách khác là anh có khả năng tỉnh lại, nhưng sau đó sẽ không tự nhớ lại. Anh sẽ quên mất mình. Yên Lam khe khẽ bước đến, nhìn Thế Phong nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, dung nhan tuấn tú, nước mắt cô bỗng chốc tự chảy xuống. Thế Phong, anh và em chính là duyên phận thực sự hay chỉ là ý thích lông cạn? Anh đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, vừa mới tháo gỡ khúc mắc giữa chúng mình để có thể đến bên nhau, nhưng hôm nay thật vất vả lắm, kết quả lại thành thế này rồi. Rốt cuộc chúng ta còn phải trải qua đau khổ đến thế nào nữa đây? Yên Lam nước mắt rơi càng nhiều. Sau khi cô đã khóc mệt lạ, cô kiệt sức ngã quỵ xuống đất. Thấy Yên Lam như vậy, Bắc Trương vội vàng bước tới an ủi. Lam tiểu thư không nên đau buồn quá vậy, bác sĩ chẳng qua chỉ là nói tình huống xấu nhất thôi, cũng có thể không nghiêm trọng đến như vậy. Chúng ta phải cố gắng suy nghĩ lạc quan, chỉ cần chúng ta cố gắng chăm sóc cậu chủ, cậu ấy nhất định sẽ khỏe lại, cậu chủ nhất định sẽ không có việc gì. Đến khi Trần Mạt tới thì chứng kiến cảnh Yên Lam khóc ngã xuống ở phía trước giường bệnh của Thế Phong. Lam Lam! Trần Mạt đi tới trước mặt Yên Lam lo lắng kêu lên. Mạt Mạt! Yên Lam chậm rãi ngẩng đầu lên, nét mặt đẫm lệ. Bác sĩ nói Thế Phong rất có thể không tỉnh lại, cũng có thể tỉnh lại nhưng sẽ mất đi trí nhớ. Anh ấy sẽ quên mình. Mình nên làm gì bây giờ, Mạt Mạt? Cậu nói xem, mình nên làm gì bây giờ? Lúc này, Trần Mạt chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẫm lệ, đang tràn ngập đau đớn và thương cảm. Vì sao số phận Lam Lam lúc nào cũng khổ như vậy? Từ nhỏ, Lam Lam vốn đã trải qua nhiều đau khổ. Ban đầu, tưởng là khi đến được với Cận Thế Phong, thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Hai người bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội về với nhau. Thế nhưng mà, vì sao lại như vậy chứ? Vì sao Lam Lam lại khốn khổ như thế này? Lam Lam, cậu không nên lo lắng. Cậu Thế Phong sẽ khỏe lên. Anh ấy thích cậu như vậy, anh ấy nhất định không quên cậu đâu. Cứ coi như là mất đi ký ức thì anh ấy cũng nhất định sẽ nhớ cậu thôi. Trần Mạt nâng Yên Lam từ dưới đất đứng lên. Làm sao lại xảy ra tai nạn vậy? Đang an ủi Yên Lam, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, lặng lẽ hỏi. Sự theo tình hình lúc đó, chiếc xe tải không thể nào tông vào Cận Thế Phong được. Tình hình cụ thể như thế nào chưa rõ, chỉ biết lái xe đang ở trong đồn cảnh sát để thẩm vấn thôi. Có điều là những người chứng kiến lúc đó thấy tài xế cố tình đâm vào xe của Thế Phong. Yên Lam nói, học trưởng vừa mới đi đến chỗ cục cảnh sát, muốn nghe ngóng tình hình xem thế nào, anh ấy sẽ mau trở lại thôi. Chắc chắn là cố tình, bằng không hai chiếc xe lại có thể đâm nhau trong tình huống như vậy được. Đã vậy còn đâm rất nghiêm trọng nữa. Trần Mạt phân tích. Mạt Mạt, ý của cậu là... Yên Lam nghe Trần Mạt nói, dường như cũng đoán được điều gì đó. Không sai, Trần Mạt nói đúng. Lúc này, Kỳ Tuần Viễn từ phòng bệnh ngoài đi tới nói tiếp. Việc này không hề đơn giản như vậy. Anh vừa mới ở sở cảnh sát về, đã nắm qua tình hình là tại thời điểm đó, hai chiếc xe không có khả năng va chạm vào nhau. Khi tài xế nhìn thấy tổng tài thì tăng tốc độ. Anh nhìn thấy bên ngoài lái xe tỏ ra rất bình yên vô sự, nhưng ánh mắt của hắn rất kỳ lạ, dường như muốn tránh né điều gì đó. Nhưng hắn cũng thừa nhận sai trái, nghĩa trong tâm hắn cũng còn có tính người. Tuy nhiên vẫn có điều gì đó bí ẩn. Em nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy. Trần Mạt cau mày suy nghĩ nói. Tài xế bộ dạng rất kỳ quái, nói không chừng có người đứng phía sau thao túng, muốn hại Cận Thế Phong. Làm thế nào bây giờ? Rốt cuộc là ai đã giở trò quỷ quái này? Là ai muốn gây tai nạn làm hại Thế Phong nhỉ? Yên Lam ở bên cạnh hỏi. Chỉ cần vừa nghĩ đến người nào làm hại Thế Phong nằm viện thảm như vậy, cô nghiến răng căm hận. Đúng rồi, Trần Mạt nói đúng. Chỉ có thể là vậy. Anh nghĩ là không có khả năng khác đâu. Kỳ Tuần Viễn ở bên cạnh cũng quả quyết Trần Mạt nói đúng. Được rồi, Yên Lam. Gần đây các cậu có gặp chuyện gì lạ lùng không? Trần Mạt đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nghiêm túc hỏi. Gần đây ư? Có chuyện gì lạ ư? Yên Lam lẩm bẩm. Đột nhiên trong đầu cô hiện ra những tấm ảnh chụp mà Triệu Ngọc Văn đưa cho cô. Chẳng nhẽ là cô ta? Không, chắc chắn là không phải. Lam Lam, có đúng sự thực có chuyện gì sao? Cậu nói mau, chuyện này rất quan trọng. Trần Mạt thấy vẻ mặt Yên Lam càng thêm suy tư hơn, liền vội vàng hỏi. Đúng là có một việc rất kỳ quái. Đó là trước đó hai ngày có tấm ảnh chụp như thế này. Nói rồi Yên Lam đưa tay vào túi lấy ra một bức ảnh. Trần Mạt nhìn thấy phía sau bức ảnh cũng rất kinh ngạc. Ảnh người đàn ông ở giữa bức ảnh không nghi ngờ gì nữa là Cận Thế Phong. Mặc dù trông có vẻ trẻ con hơn, nhưng những người phụ nữ trong lòng hắn là ai? Hai người đúng là một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết. Lam Lam, cậu không cần để ý đến cái ảnh này. Là người, ai chẳng có quá khứ. Huống chi Thế Phong là người đàn ông lịch lãm như vậy. Các cậu có chuyện gì cũng phải nói rõ ràng, đừng có đem chuyện gì giấu ở trong lòng nhé. Trần Mạt nhìn bức ảnh trên tay, sợ Y Lam suy nghĩ này nọ, liền nói an ủi cô. Không, Mạt Mạt, mình sẽ không suy nghĩ lung tung đâu. Thấy Phong đã giải thích với mình rồi, mình đã biết cô gái trong ảnh là ai, mình sẽ không nghĩ lung tung đâu. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Y Lam trả lời. Hứ. Nhìn thấy bức ảnh, Kỳ Tuần Viễn kêu lên một tiếng. Lam Lam, làm sao em lại có được tấm ảnh này vậy? Nhìn vẻ mặt Kỳ Tuần Viễn kinh ngạc, Y Lam cảm thấy khó hiểu, liền hỏi. Sao? Anh biết về tấm ảnh chụp này sao? Ừ, anh biết cô gái trong ảnh là ai? Kỳ Tuần Viễn gật đầu nói. Làm thế nào em có được tấm ảnh này vậy? Đúng, là cô ta gửi cho em. Y Lam liếc nhìn cô gái trong tấm ảnh chụp nói. Đúng là cô ta sao? Kỳ Tuần Viễn không tin hỏi. Vâng, Y Lam gật đầu. Lẽ nào... Kỳ Tuần Viễn nghi ngờ nhìn Y Lam. Đúng là cô ta sao? Em cũng không rõ lắm đâu. Y Lam nói. Chỉ có điều trước khi Thế Phong gặp chuyện chẳng lành, có nhắc em phải cẩn thận với cái cô Triệu Ngọc Vân này. Được rồi. Kỳ Tuần Viễn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền nói. Ngày hôm nay, hình như Tổng Tài nhận được điện thoại của Triệu Ngọc Vân. Cái gì? Là cô ta thật sao? Y Lam không dám tin. Vì sao cô ta lại làm như vậy chứ? Lam Lam, em không nên kích động như vậy. Chúng ta bây giờ đều là đang suy đoán. Có thể không phải như vậy. Tất cả phải chờ đến khi tìm được chứng cứ mới nói. Kỳ Tuần Viễn nói. Không, nhất định là cô ta làm. Thế Phong đã dặn em rồi. Anh ấy muốn em cẩn thận với cô gái đó. Y Lam khẳng định lại. Được rồi học trưởng, anh có biết vì sao hôm nay Thế Phong ra ngoài trước giờ không? Bình thường Thế Phong không rời bỏ công việc sớm như vậy đâu. Y Lam đột nhiên hỏi. Anh cũng không biết. Chỉ là sau khi Tổng Tài nghe điện thoại của cái cô Triệu Ngọc Văn thì đi ra ngoài, cậu ấy nói là đi tìm em. Tiểu Lam, em không nhận được điện thoại của cậu ấy à? Kỳ Tuần Viễn quay sang Y Lam hỏi. Không có ạ, em không hề nhận được điện thoại của Cận Thế Phong. Y Lam nói lấy điện thoại ra xem, không nghĩ đến có cuộc gọi nhỡ. Vậy phải làm sao đây? Cô cũng không nghe được tiếng điện thoại. Vì sao lại như vậy? Y Lam đột ngột nhớ lại. Chẳng lẽ là anh Mậu Đức? Cô nhớ kỹ thời gian gặp Mậu Đức. Cô có đi vào toilet, điện thoại không đem theo người. Lẽ nào đúng là anh ta? Nhìn mặt Y Lam đau khổ, Trần Mạt cảm thấy không đành lòng liền nói. Lam Lam, cậu không cần nghĩ nhiều như vậy. Chuyện gì cũng đều chờ cho đến khi sự việc được làm rõ hơn rồi hãy nói. Bây giờ điều quan trọng nhất là chờ Cận Thế Phong tỉnh lại. Ừ, Y Lam gật đầu, đôi mắt hướng về phía giường bệnh của Thế Phong. Thế Phong tỉnh lại đi anh. Chỉ cần anh tỉnh lại, chỉ cần anh tỉnh lại thôi. Cô cúi đầu, tiếng khóc não nề tràn ngập phòng bệnh. Vẫn đang giữa cơn mê man, Thế Phong dường như nghe thấy tiếng khóc của một người con gái. Tiếng khóc khe khẽ cũng làm lòng anh đau, cứ như có một cây đao đâm vào tim anh vậy. Không muốn làm người yêu mình đau thương như vậy, nên Thế Phong liều mạng muốn mở hai mắt ra. Đáng tiếc là hai mí mắt giống như có hàng nghìn cân đè lên, không làm sao mở mắt ra được. Chương 171 Hồi tình. Nhìn ánh sáng rực rỡ phía bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp xung quanh. Nhưng Y Lam lúc này trong ngực như bị đóng băng vậy. Cho dù ánh sáng có rực rỡ đến cỡ nào cũng không tới được đến nội tâm của cô. Đã qua một ngày một đêm, Thế Phong không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Tâm trạng của cô chìm xuống tận đáy cốc. Cô rất mong muốn Thế Phong nhanh tỉnh lại. Thế nhưng cô không dám chắc. Thế Phong tỉnh lại có quên đi những ký ức của mình không? Nếu quả thực giống như những gì bác sĩ nói, Thế Phong hoàn toàn mất đi trí nhớ, cô phải làm sao đây? Quan hệ của bọn họ sẽ ra sao đây? Bọn họ phải làm thế nào mới có thể ở cùng nhau nữa? Bây giờ học trưởng và Mạt Mạt đã đi thăm dò tình hình của vụ tai nạn. Chẳng lẽ việc này là do Triệu Ngọc Văn làm sao? Cô ta thực sự ác độc đến mức này sao? Dù thế nào, Thế Phong cũng từng yêu cô ta mà. Tại sao lại có thể làm như vậy chứ? Đưa mắt nhìn Thế Phong nằm ở trên giường, Y Lam giang tay xoa nhẹ khuôn mặt tuấn tú của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Thế Phong, anh chắc chắn biết rõ đã xảy ra chuyện gì phải không? Rốt cuộc Triệu Ngọc Văn đã gọi điện nói gì với anh, khiến anh chạy đi tìm em vội vàng như vậy? Không phải anh từng dặn em sao? Phải cẩn thận cái cô Triệu Ngọc Văn này sao? Anh nói người phụ nữ này, một khi đã muốn thì bất cứ chuyện ác độc gì cũng có thể làm ra. Nhưng mà tại sao anh không đề phòng cô ta? Rõ ràng biết cô ta là một người phụ nữ độc ác. Tại sao anh vẫn còn tin tưởng lời cô ta nói? Rốt cuộc cô ta đã nói những gì với anh khiến anh sốt ruột đến vậy? Thí Phong, anh tỉnh lại đi. Hai mắt đẫm lệ nhìn Thí Phong, Y Làm tiếp tục nói. Làm sao bây giờ? Thí Phong, anh sẽ quên em thật sao? Vậy em phải làm sao bây giờ? Em rất sợ sau khi anh tỉnh lại sẽ không nhớ rõ em là ai. Em rất sợ anh quên em. Nhưng... Không, chỉ cần anh tỉnh lại, anh nhất định sẽ tỉnh lại mà. Thí Phong, cho dù anh quên em, anh cũng phải tỉnh lại. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Em không mất trí nhớ, em vẫn nhớ. Em có thể mang từng kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta, từng chuyện kể lại cho anh nghe. Nghe thấy những lời của Yên Lam, khóe mắt của Thí Phong chảy ra một giọt nước mắt. Đầu của anh hơi nghiêng so với bình thường, gương mặt tựa như đang động đậy, hô hấp chậm chậm, từ từ có lực trở nên sâu hơn, không yếu ớt vô lực giống như lúc đầu nữa. Thấy tình hình như vậy, Yên Lam vui mừng, vừa lo lắng, mắt cay xè, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. Cô vui mừng vì Thí Phong không hôn mê nữa, có thể lập tức tỉnh dậy rồi. Nhưng điều cô lo lắng đó là sau khi anh tỉnh dậy, anh thực sự sẽ quên sạch sẽ ký ức của mình. Vậy cô phải làm sao đây? Mặc dù nói thì nghe hay lắm, nhưng nếu Thí Phong thực sự mất hết trí nhớ, thì cô phải làm sao đây? Thí Phong, anh tỉnh chưa vậy? Anh tỉnh dậy nhìn em đi mà. Yên Lam nhỏ giọng gọi Thí Phong, trong lời nói có chút kích động. Nằm ở trên giường, Thí Phong không động đậy. Yên Lam khóc đến nỗi hai mắt nhìn mờ. Cô nhìn thấy ở dưới mi chảy nước mắt. Yên Lam hoảng sợ rằng bản thân mình đã bị ảo giác. Nhưng nhìn thấy động tác này, anh đã tỉnh rồi sao? Lúc này ở trên giường, Thí Phong cũng không nằm yên mà cứ giãy giụa. Lam Lam. Trong mơ màng, Thí Phong cứ nói mớ. Lam Lam, em không phải sợ. Anh lập tức đến cứu em. Em không phải sợ. Không ai có thể làm tổn thương em. Chờ anh, em nhất định phải chờ anh. Nghe Thí Phong nói, cả người Yên Lam run rẩy, giống như vừa chịu đựng một cơn kích động ập đến. Nhìn cử động của Thí Phong, Yên Lam biết mình không bị ảo giác. Quả thực Thí Phong đang động đậy. Thí Phong đã tỉnh lại. Yên Lam vui mừng đứng dậy chạy ra phòng bệnh gào to. Bác sĩ mau đến đây xem. Thí Phong anh ấy tỉnh lại rồi. Bác sĩ chẩn đoán cho Thí Phong cảm thán nói. Cận tiên sinh có thể tỉnh lại, quả là một kỳ tích. Vốn dĩ tôi nghĩ cậu ấy có thể hôn mê một thời gian dài, nhưng không nghĩ đến sức sống của cậu ấy mãnh liệt đến vậy. Chỉ trong vòng một ngày có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi. Đây chính quả thực là kỳ tích. Nói xong, quay đầu lại nói với Yên Lam. Yên tiểu thư, nếu như Cận tiên sinh bây giờ đã tỉnh lại thì chứng minh cậu ấy không sao nữa. Các người không cần phải lo lắng đâu. Ý chí của cậu ấy rất mạnh mẽ, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, Yên Lam ngồi nhìn Thí Phong nói mớ. Lông mày nhíu chặt lại, cô nhẹ nhàng vươn tay ra, vuốt nhẹ xung quanh lông mày của anh. Thí Phong, em ở đây. Em không có chuyện gì hết. Em ở đây, anh mau tỉnh lại đi. Trong mơ màng, Thí Phong cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang áp trên mặt mình, vuốt ve, nhẹ nhàng nâng tay lên, nắm lấy lòng bàn tay của anh, dịu dàng đưa lên mặt xoa nhẹ. Thí Phong mở to hai đôi mắt mình, nhìn người bên cạnh. Vừa mở mắt ra, anh nhìn thấy khuôn mặt còn đọng lại nước mắt của một cô gái, là Yên Lam. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, giống như vừa gặp lại nhau sau mấy ngàn năm xa cách. Lam Lam, em có sao không? Em vẫn khỏe chứ? Vừa tỉnh lại, Thí Phong nói ra một câu đầu tiên. Thí Phong, anh còn nhớ em? Anh không mất trí nhớ sao? Yên Lam vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Em nói gì vậy? Lam Lam, sao lại mất trí nhớ? Anh nghe không hiểu gì hết. Vừa tỉnh lại, Thí Phong có chút yếu ớt, không có sức nói chuyện. Không có gì, chỉ cần anh không sao là tốt rồi. Anh xem anh kìa, bản thân đã thành bộ dạng như vậy, đã nằm trong bệnh viện rồi, vẫn còn lo lắng cho em. Anh vẫn nên lo lắng cho chính mình thì hơn đó. Tâm trạng của Yên Lam có thể dùng từ sung sướng để hình dung.